Ngài vệ sĩ không xứng chức, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi dạ tiệc Kỳ Cẩm phải tham gia một lễ khánh thành, nửa đêm cả đoàn lên máy bay về Thượng Hải. Sau khi hạ cánh, xe mà công ty sắp xếp đưa mọi người về nhà. Trên xe Túc An hỏi Thẩm Kình Vũ, Tiểu Vũ, hai ngày tới cậu định làm gì không? Hai ngày này Kỳ Cẩm không có việc, có thể nghỉ ngơi ở Thượng Hải. Thẩm Kình Vũ đáp, tôi định đi xem nhà. Xem nhà, Kỳ Cẩm đang chơi điện thoại, nghe vậy thì ngẩng đầu. Muốn chuyển sang thuê chỗ khác, anh không nhắc đến chuyện chủ nhà đột nhiên muốn tăng tiền phòng. Đúng lúc anh đã nghỉ việc ở phòng tập thể hình, không cần nghĩ đến thời gian di chuyển nữa, anh định tìm một chỗ càng vắng vẻ, tiền thuê nhà càng vừa túi càng tốt. Sao tự dưng lại muốn chuyển? Kỳ Cẩm nhìn vệ sĩ của mình, tên này dù sức lớn kinh khủng nhưng lúc nào cũng có vẻ không tranh với đời, chẳng hiểu sao trông dễ bắt nạt vô cùng. Cậu hỏi, đừng nói chủ trọ của anh bắt nạt anh đấy. Thẩm Kình Vũ bị nói trúng tim đen, không khỏi cười xấu hổ. Dù chủ thuê làm trái hợp đồng, nhưng chưa việc anh phải vội tìm phòng cũng không mất gì cả, không định tính toán với đối phương. Kỳ Cẩm lườm anh, tôi nói này, anh luyện công ở Thiếu Lâm Tự đấy à? Thẩm Kình Vũ không hiểu sao đột nhiên cậu nói vậy, mờ mịt lắc đầu. Không, không thật à, thỉnh thoảng tôi thấy anh tỏa ra ánh sáng của Phật cơ mà. Kỳ Cẩm tặc lưỡi, lắc đầu. Tính của anh không giống người tập võ. Thẩm Kình Vũ nói trịnh trọng, tập võ cũng giúp tu thân dưỡng tính. Thật ra trước đây tính tôi không như vậy, sau khi học võ mới luyện được. Kỳ Cẩm nhìn vẻ mặt của anh, không phân biệt được đối phương đang nói đùa hay vẫn đang nghiêm túc. Đột nhiên lòng hiếu kỳ của cậu trỗi dậy, anh giỏi võ thế, trước đây từng đánh nhau với ai chưa? Vấn đề này khiến Thẩm Kình Vũ phải nghĩ một lúc, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hồi trước tôi từng làm huấn luyện viên ở một câu lạc bộ Muay Thái, dạy rất nhiều người. Học viên ở đó tính khá nóng nảy, là kiểu người ra ngoài xích mích chút là đánh nhau luôn ấy. Cho nên mỗi khi lên lớp tôi lại phải nhắc bọn họ bây giờ là xã hội pháp trị, học võ không phải để đánh nhau. Nhưng lần nào cũng nhắc mà chắc có tác dụng gì, cách mấy tuần lại có một người gây chuyện. Kỳ Cẩm nhướng mày, sau đó thì sao? Người học võ mà không khống chế được sức mạnh của mình, ra ngoài còn không mang đồ bảo hộ thì rất dễ đả thương người khác. Có mấy học viên làm người khác bị thương nên phải đền không ít tiền. Về sau tôi phân loại tiền thuốc của bọn họ, làm tấm bảng treo ở trong câu lạc bộ, một cú đấm, gãy mũi, bồi thường 20 ngàn. Một khuỷu tay, gãy hai chiếc răng cửa, bồi thường 50 ngàn. Một cú đá, dập lá lách 200 ngàn chắc cũng đủ mua cơm tù trong 3 năm. Vừa treo lên là học viên biết nắm đấm của mình đáng tiền thế nào, xong cũng không đi đánh nhau nữa. Ha, Kỳ Cẩm phụt cười, cậu nhớ đến hôm Thẩm Kình Vũ mang kính gọng đen, ngồi trên sofa chăm chú đọc sách rồi lại tưởng tượng cảnh Thẩm Kình Vũ đeo kính, ở trước bàn trịnh trọng chép từng dòng trên tấm bảng, càng nghĩ càng thấy hứng thú. Thẩm Kình Vũ có vẻ là một con người đa dạng, những gì anh để lộ trước mặt cậu mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Túc An nói chen vào. Nếu cậu muốn chuyển thì tìm nhà quanh chỗ A Cẩm đi, A Cẩm có việc cần gọi cũng tiện. Thẩm Kình Vũ giật mình, trước đó anh không nghĩ sâu xa, nhưng nghe Túc An nói, anh thấy chuyện này cũng hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công việc của anh không có quy định về giờ tan tầm, dù Kỳ Cẩm không có lịch trình, cậu ra ngoài vì việc riêng cũng cần vệ sĩ theo cùng, anh vẫn phải có mặt mỗi khi được gọi. Anh hỏi, A Cẩm ở đâu, khu biệt thự ven sông? Cậu biết không, tuy Thẩm Kình Vũ không biết mấy khu nhà cao cấp trong nội thành, nhưng cái tên này cũng đủ nói lên tất cả rồi, hai chữ sau cho biết vị trí địa lý, ba chữ đầu nói rõ đẳng cấp. Muốn tìm nhà xung quanh Kỳ Cẩm, 3.000 đồng dự tính của anh sợ chỉ có thể thuê được cái nhà vệ sinh. Vì Thẩm Kình Vũ không có ý kiến, mọi người không tiếp tục chủ đề này nữa. Đêm nay Túc An có việc nhà phải xử lý tiện đường đi qua nên tài xế dừng lại cho cô xuống xe trước. Thẩm Kình Vũ và Kỳ Cẩm cùng về. Lần này Kỳ Cẩm mang theo mấy chiếc vali cần có người bê hộ. Rất nhanh đã đến khu biệt thự ven sông. Vì Thẩm Kình Vũ cũng có nhiều đồ nên Kỳ Cẩm dặn lái xe lát đưa anh về nhà, thế là tài xế ở lại chờ dưới hầm để xe, hai người cùng lên tầng trên. Lên đến nơi, Thẩm Kình Vũ giúp Kỳ Cẩm thu dọn đồ đạc, còn Kỳ Cẩm xếp lại đồ dùng cá nhân của mình rồi ôm máy tính sang chỗ khác. Thẩm Kình Vũ chợt nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ máy tính của Kỳ Cẩm ở sau lưng. Nghe được một nửa thì Thẩm Kình Vũ thấy hơi quen tai, hóa ra đoạn nhạc anh nghe đứt quãng trước cửa phòng Kỳ Cẩm hôm ấy đã được cậu trải chuốt thành một ca khúc tương đối hoàn chỉnh. Một lát sau, mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng. Thẩm Kình Vũ nhớ đến lái xe vẫn đang chờ mình ở dưới, đang định tạm biệt Kỳ Cẩm thì đối phương đột nhiên quay lại nhìn anh, đưa tay vỗ chiếc ghế bên cạnh. Qua đây, cho anh nghe bài mới của tôi. Thẩm Kình Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống. Kỳ cầm tua lại demo từ đầu, bật lên, chưa biên tập lại, giai điệu chính sẽ gần như vậy, có lẽ phải thay đổi phần nhạc đệm. Sao, hay không? Thẩm Kình Vũ chăm chú nghe một lúc hỏi. Nhạc tình à? Kỳ cầm cười. Đúng, lúc viết bài này tôi nghĩ đến. Bí mật, cơ mà người khác sẽ viết lời, sau khi hoàn chỉnh sẽ thành như thế nào tôi cũng không biết. Hầu hết ca sĩ thường sẽ có phong cách cố định, nhạc tình buồn hay hit. Hop gì đó, có thể vì khả năng của ca sĩ có giới hạn hoặc là định hướng thị trường của đội ngũ phía sau. Nhưng Kỳ Cầm không cố chấp với bất kỳ phong cách nào cả, cậu có thể tự sáng tác sử dụng rất nhiều chất liệu như rock and roll, cổ điển, jazz, hip hop, dân gian kết hợp với nhau để tạo nên một ca khúc tuyệt vời. Cậu thực sự đang chơi nhạc mà việc này cũng dần trở thành thói quen của cậu. Hay, Thẩm Kình Vũ lại thấy xấu hổ vì bản thân thiếu vốn từ. Nghe hay lắm, đúng là phong cách của cậu. Kỳ Cầm hỏi anh thấy tôi có phong cách gì? Tôi không biết về âm nhạc, không miêu tả được. Nhưng nhạc của cậu nghe là biết cậu viết ngay, dù sao thì cũng hay lắm. Kỳ Cầm nhướng mày, chợt hạ giọng đầy thần bí. Để tôi chỉ anh phong cách của tôi nhé, tôi, phong cách thiên tài. Ha ha ha ha ha, ban đầu Thẩm Kình Vũ hơi ngạc nhiên, sau cũng không nhịn được mà cười theo cậu. Nếu như Túc An ở đây chắc đã trợn trắng mắt rồi, nhưng Thẩm Kình Vũ có thêm kính lọc của fan, vẻ bảnh trẻ này của Kỳ Cầm trong mắt anh cũng đáng yêu lạ thường. Vậy cậu viết một bài mất bao lâu? Thẩm Kình Vũ hỏi, cái này khó nói lắm, phải xem linh cảm nữa, thời điểm nhanh nhất tôi có thể viết 3 bài một ngày. Tất nhiên chỉ viết lời và nhạc đệm chưa phối khí. Nói đến đây, đột nhiên Kỳ Cầm khựng lại, rũ mắt một hồi mới mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc không có linh cảm thì nửa năm không viết nổi một ca khúc. Thẩm Kình Vũ giật mình, anh nhận ra khi Kỳ Cầm nói vế sau, giọng cậu hơi lạ. Dù là 3 bài một ngày hay nửa năm một bài, đối với người mù âm nhạc như Thẩm Kình Vũ đều được coi là tài năng khó tin. Anh thốt lên, tốt quá, tốt cái gì, kiên trì với ước mơ của bản thân, có thể dùng giấc mơ ấy để kiếm được tiền, còn nhận được sự thành công xứng đáng, tốt quá rồi. Thẩm Kình Vũ cười, thấy cậu lúc làm nhạc nhất định rất hạnh phúc, ánh mắt Kỳ Cầm chợt sáng lên, cậu dựa lại vào ghế nhìn màn hình máy tính, song không có tiêu điểm cụ thể. Đúng vậy, cậu từ từ gật đầu, nói giọng trịnh trọng. Âm nhạc chính là sinh mạng của tôi, thậm chí còn quan trọng hơn. Thẩm Kình Vũ không hiểu tại sao đột nhiên cậu lại nâng đến tầm quan trọng của sinh mạng như vậy, luống cuống không biết phải tiếp lời thế nào. Đúng lúc này, anh chú ý đến đồng hồ ở góc dưới màn hình máy tính, chẳng biết từ bao giờ đã rạng sáng rồi. Lái xe vẫn đang đợi ở dưới, Thẩm Kình Vũ ngại vì để người khác phải chờ lâu, hỏi. A Cầm, chắc tôi nên về rồi đúng không? Kỳ Cầm nhăn mũi, không hào hứng lắm. Đúng rồi, chuyện phòng ốc của anh muốn tìm kiểu nào? Không biết, trước mắt điều Thẩm Kình Vũ cân nhắc chỉ là 3.000 dự tính có thuê được bất kỳ phòng nào gần đây không, còn kiểu nhà không phải điều anh có thể kén chọn. Kỳ Cầm nhìn căn phòng đen ngòm ở cuối hành lang, không kịp đắn đo suy nghĩ đã thốt lên. Nếu không anh chuyển đến đây đi, nhà này chỉ có mình tôi ở, 2 gian phòng còn lại đều trống. Anh ở đây, tôi có việc cần gọi cũng tiện. Căn nhà này theo kiến trúc 4 phòng 2 sảnh, Kỳ Cầm nằm ở phòng ngủ chính, thêm một phòng làm phòng đàn kiêm phòng làm việc của cậu, bên trong chứa đầy nhạc cụ và máy thu âm, 2 phòng còn lại thì trống không. Thẩm Kình Vũ kinh ngạc, phòng khách im lặng 3 giây, Kỳ Cầm cũng thấy hơi hối hận nhưng không biết phải rút lại lời như thế nào, bầu không khí lúng túng bất thường. Cảm ơn, Thẩm Kình Vũ liếm môi, nhưng tôi có bạn làm môi giới bất động sản, cậu ta cũng đồng ý giúp tôi tìm nhà rồi. Hơn nữa tôi tập ổn lắm, còn có thể làm hỏng đồ trong nhà nữa, thuê nhà gần đây vẫn tốt hơn. Cậu có việc cần gọi cũng có thể đến ngay lập tức. Kỳ Cầm thậm chí không thấy được sự mâu thuẫn trong lời của anh, nghe được câu từ chối này thì thở phào nhẹ nhõm. Bỏ đi, cậu từ từ xoay người, vờ như vẫn bình thường. Muộn rồi, tôi hơi buồn ngủ, anh về nghỉ sớm đi à, đúng rồi, có chuyện này, mai tôi muốn qua hàng 4S. Lấy xe, sáng mai anh mang bằng lái đi với tôi. Lấy xe, đúng, hồi trước xe bị hỏng nên mang đi sửa xong 3 tháng rồi mà vẫn chưa rảnh để lấy về. Được, Kỳ Cầm nhắc lại một lần nữa, nhớ mang bằng lái, sau đó phất tay, ra hiệu anh có thể đi rồi. Thẩm Kình Vũ đến bậc cửa ở phòng khách thoáng dừng bước quay lại nhìn Kỳ Cầm. A Cầm, chúc ngủ ngon, Kỳ Cầm không hề quay đầu, ngủ ngon, không bao lâu có tiếng thang máy truyền lại, sau đó là tiếng đóng cửa, cả căn phòng to lớn trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ Cầm thả bàn tay đang siết chặt ra, dựa vào sofa như mất hoàn toàn sức lực. Từ khi cậu nói Thẩm Kình Vũ có thể dọn vào đây mới 1 phút trôi qua, vậy mà sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Sao ai cũng có thể kiềm chế, chỉ cậu không làm được. Rốt cuộc cậu bị bệnh gì? Thưa anh, đây là một chứng bệnh tâm lý, đề nghị anh vào viện một thời gian để trị bệnh. Cậu điên rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có biết mình đang làm gì không? Kỳ Cẩm, mày có bệnh tâm thần đấy, có hiểu không? Pháp luật quy định loại người như mày không được kết hôn, cũng không thể sinh con, vì mày là tai họa của tất cả mọi người. Mày phải bị bệnh viện tâm thần nhốt lại. Tôi khuyên thật, về sau đừng đến gần bất kỳ ai cả. Nếu bọn họ phát hiện ra bộ mặt thật của cậu, bọn họ nhất định không nhẫn nhịn được đâu. Bọn họ sẽ vứt bỏ chế nhạo cậu, biến cậu thành câu chuyện cười. Vì cậu vốn dĩ là một trò hề. Mày nhìn mày trong gương đi, xem mày giống cái dạng gì. Không ai yêu mày đâu, suốt đời này cũng không có. Thẩm Kình Vũ, Kỳ Cẩm chạy vọt đến cửa thang máy, nhưng con số bên trên đã dừng ở tầng hầm. Thẩm Kình Vũ đã đi rồi. Kỳ Cẩm tựa vào vách tường, cả người run rẩy đến mức không thể kiềm chế được. Trạng thái trong mấy tháng nay của cậu không tệ, cũng có thể kiểm soát tâm trạng rất ổn. Lần trước bị Phan Cuồng và Tiêu Dịch Kiệt chọc giận, trước khi mất khống chế chỉ cần Thẩm Kình Vũ ôm một cái, nói vài câu an ủi là có thể bình tĩnh lại, cậu cứ tưởng mình đã khỏi rồi. Nhưng hóa ra là cậu tự đắc ý sao? Có một vài suy nghĩ không thể thay đổi được, một khi bị đụng đến sẽ như mở ra chiếc hộp Pandora. Trong một khoảnh khắc, vô số suy nghĩ độc ác như thủy triều ập đến, tâm trí hòng chiếm lấy suy nghĩ, điều khiển cơ thể cậu. Cậu cố sức hít thật sâu, bước thật nhanh về phòng đàn. Trên thế giới, chỉ có âm nhạc có thể giúp cậu. Chỉ có âm nhạc, đọc tiếp, lời của editor, chương này mấy chú thích đều dài và không ảnh hưởng lắm đến mạch nên chuyển xuống cuối nhé. 4 phòng 2 sảnh, kiến trúc căn hộ gồm 4 phòng ngủ, 2 sảnh là 2 phòng lớn. Một phòng khách, một phòng bếp kiêm phòng ăn, thường rộng từ 140m² trở lên, có thể ở cùng một tầng hoặc thông 2 tầng. Duplex, tham khảo ở ảnh dưới nhé. Cửa hàng 4S mô hình đại lý xe xuất phát từ châu Âu, rất phổ biến ở Trung Quốc, là tổ hợp bán. Sale, phụ tùng, spare part, dịch vụ hậu mãi. After, sale service, phản hồi thông tin. Survey, chiếc hộp của Pandora trong thần thoại Hy Lạp. Chiếc hộp Pandora là một chiếc hộp mà nàng Pandora, người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người, sở hữu. Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kỹ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kỳ bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian, thiên tai, bệnh tật, chiến tranh. Theo như nhiều phiên bản của truyền thuyết, chiếc hộp chỉ còn sót lại một điều là hy vọng, để cho loài người để có thể tiếp tục sống. Trích Wiki, về sau, cụm từ chiếc hộp Pandora, cũng là để ám chỉ một hành động nhỏ bé nhưng có thể gây ra tác hại rất lớn, hay chỉ những thứ hấp dẫn con người ta nhưng ẩn chứa những điều không tốt lành bên trong. Cách chương.